Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Võ Thánh Đình. Cái kia người nào, nắm Khương Thiếu Phàm nhấc trở về đi, thuận tiện chờ hắn sau khi tỉnh lại, nói cho hắn biết tới Nguyên Phong một chuyến, tự mình cùng Ninh Thương nói xin lỗi, cho đến Tô Vô Thương cùng Lăng Tử Hạo thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Ninh Vân cũng lười lưu thêm. Hắn chỉ hướng vừa rồi mấy cái kia ủng hộ Khương Thiếu Phàm đệ tử lưu lại một câu nói như vậy, liền cũng rời khỏi nơi này. Đế Vẫn Sơn mạch dung chuyển, sẽ có chí bảo kinh thế, cũng là đáng giá đi tới một lần. Trở lại Nguyên Phong về sau, Ninh Vân tại trong viện ngồi xếp bằng xuống, như vậy thấp giọng tự nói, công pháp, đan dược loại này đồ vật hắn cũng không thiếu, nhưng nếu nghĩ mạnh lên, trên thân tự nhiên đến có mấy món tiện tay pháp bảo. Lần này Đế Vẫn Sơn mạch dung chuyển, chính mình tu vi tuy yếu ớt, nhưng chỉ phải cẩn thận một chút, đục nước béo cò moi chút chỗ tốt, cũng không phải là không thể được. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh Ninh Vân chính là nhắm mắt tu luyện. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Ninh Thương thương thế sớm đã khỏi, lại rút sạch tu luyện Ninh Vân cho hắn mấy bộ công pháp. Hiệu quả cực kỳ, những công pháp này đều thà rằng mây kiếp trước vốn có. Như tu luyện đến đại thành, uy lực không tầm thường, Ninh Thương tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Vì vậy mấy ngày nay, hắn vẫn luôn là trầm mê tại nghiên cứu công pháp bên trong. Liền ăn cơm đều không để ý tới. Một ngày này giữa trưa, Ninh Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, hắn đổi lại một thân sạch sẽ áo trắng, sau đó chính là đi xuống Nguyên Phong, một đường hướng Võ Phong đi đến. Hôm nay Thương Vân Tông lộ ra phá lệ phi thường náo nhiệt. Một đường đi tới, Ninh Vân phát hiện trong tông môn tựa hồ tới không ít khách nhân, trong đó lợi dụng thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số. Những người này đều là đến từ Đông Hoang các nơi thiên tài, có một nước hoàng tử, con em thế gia, cùng các đại tông môn đệ tử. Xem ra Đông Hoang thật muốn không bình tĩnh a. Đế Vẫn Sơn mạch dung chuyển lại đưa tới như vậy sóng to gió lớn, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang đều đã đi theo động đi. Ninh Vân không khó tưởng tượng, bây giờ Đế Vẫn Sơn mạch phụ cận, Yến, Triệu hai nước bên trong, tất nhiên là hội tụ số lớn tu giả. Mình tại Thương Vân Tông bên trong thấy, cũng vẻn vẹn chẳng qua là số ít một bộ phận. Trước mặt cái kia người nào, một đường hướng phía Võ Phong Hậu Sơn đi đến, Ninh Vân chợt nghe có người sau lưng gọi lại chính mình. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, thấy đó là hai tên nam tử, người cầm đầu theo ăn mặc đến xem, hẳn là đại gia tộc thiếu gia, mà một người khác thì giống như là tùy tùng của hắn. Ngươi đang gọi ta? Ninh Vân hơi hơi nheo lại hai con ngươi, nhìn về phía cái kia giờ phút này đang hướng phía chính mình nhỏ chạy tới tùy tùng. Không là bảo ngươi còn có thể kêu người nào? Vừa rồi đều gọi ngươi đã nửa ngày. Vị này tùy tùng ngữ khí có chút sông, có thể là bởi vì vừa rồi kêu Ninh Vân nửa ngày. Đối phương cũng không có phản ứng. Có chuyện gì không? Ninh Vân đạm mạc mở miệng. Đối phương không khách khí, chính mình tự nhiên cũng không thể lại cho cái gì tốt vẻ mặt xem. Võ Thánh Đình ở đâu? Chính là hôm nay tụ hội địa phương. Các người này Võ Phong đại đệ tử cũng quá không hiểu quy củ. Thiếu gia nhà ta đến Thương Vân là cho hắn mặt mũi, thậm chí ngay cả cái người tiếp đãi đều không có. Ngươi cũng đừng bận rộn, nhanh chóng mang thiếu gia nhà ta tiến đến Võ Thánh Đình. Tùy tùng mở miệng, đem Ninh Vân xem như này Võ Phong phổ thông đệ tử đối đãi. Ta tại sao phải mang các ngươi đi? Ninh Vân nhịn cười không được, đây là đâu nhà tới thiếu gia? Ngươi nói chuyện nếu là khách khí một điểm, có lẽ chính mình còn không ngại dẫn đường, nhưng chỉ bằng giọng điệu này, đổi lại kiếp trước, sớm đã bị Ninh Vân phiến hai cái to mồm. ngươi là nghe không hiểu lời còn là thế nào? Biết thiếu gia nhà ta là ai chăng? Cổ võ Phong gia Phong Nhất Sắc. Tên này tùy tùng lập tức nhíu mày, trên mặt nổi lên vẻ không vui. Thiếu gia của ngươi là ai, có quan hệ gì với ta sao? Ninh Vân khinh thường, hắn thấy, này cái gọi là Phong gia thiếu gia, bất quá là chi thứ tử đệ thôi, tối đa cũng liền là chi thứ tử đệ bên trong nhân tài kiệt xuất. Bởi vì hắn tại trên người của đối phương, cũng không có cảm nhận được quá lớn khí tức gợn sóng. Cái này Phong Nhất Sắc, đoán chừng liền hóa linh cảnh đều không có bước vào a. Cũng chính là mượn cổ võ Phong gia tên tuổi, trước mặt người khác đùa giỡn một chút huy phong thôi. Càn rỡ, không đợi cái kia tùy tùng mở miệng, Phong Nhất Sắc cũng là không nhịn được trước. Hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trừng mắt Ninh Vân, ta có thể tới Thương Vân Tông là cho hắn Tô Vô Thương một lần mặt mũi. Ngươi là người phương nào, lại không hiểu quy củ như thế? Ngươi cho Tô Vô Thương mặt mũi, cũng không phải cho ta mặt mũi. Huống chi, ta là người như thế nào, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Ninh Vân chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cuồng vọng, Phong Nhất Sắc lập tức hừ lạnh một tiếng. Giữa con ngươi có hàn mang lóe lên. Sau một khắc, đúng là không nói hai lời trực tiếp ra tay, ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Ninh Vân hơi biến sắc mặt, Phong Nhất Sắc tuy không có hóa linh cảnh tu vi, nhưng đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Nhân vật như vậy, dùng chính mình thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại, không dám nói hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Ấn, hắn không chút do dự thi triển ra chính mình cường đại nhất át chủ bài. Vấn đạo ba ấn một trong ấn. Đối mặt một tên thực lực đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ cao thủ, Ninh Vân cũng không dám có giữ lại. Ầm ầm, kịch liệt va chạm nháy mắt bùng nổ. Ấn không thể bảo là không cường đại, đánh cho Phong Nhất Sắc vội vàng không kịp chuẩn bị, đem cả người hắn cho đẩy lui ba bước có hơn. Đảo còn có chút bản sự, khó trách phách lối như vậy. Phong Nhất Sắc hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trong lòng làm Ninh Vân một chiêu này uy lực mà thấy kinh ngạc. Nhưng hắn nhưng như cũ không có đem đối phương không để trong mắt. Bởi vì vừa rồi một kích kia, chính mình bởi vì xem thường Ninh Vân, chỉ thi triển ra 5 thành công lực thôi. Dừng tay, nhưng mà vào lúc này, cách đó không xa có một người vội vã đi tới. Đương nhiên đó là võ phong đại đệ tử Tô Vô Thương. Hắn vừa rồi xa xa liền thấy nơi này phát sinh một màn, nhưng không có trước tiên ra tới ngăn cản. Bởi vì theo Tô Vô Thương, dùng Phong Nhất Sắc thực lực, có lẽ có thể cho này không biết tốt xấu Ninh Thương một bài học. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, tại đối bính bên trong, Ninh Vân lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Phong huynh đường xa tới, Vô Thương chưa có thể kịp thời nghênh đón, còn mời chớ trách mới là. Hắn trước là hướng về phía Phong Nhất Sắc chắp tay tạ lỗi, sau đó lại là đưa tay chỉ hướng Ninh Vân, nói, vị này là chúng ta Nguyên Phong đại đệ tử Ninh Vân. Nguyên Phong đại đệ tử, Phong Nhất Sắc trên mặt hơi hơi kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này dám không đem chính mình để ở trong mắt bạch y nam tử, lại cũng là Thương Vân Tông đại đệ tử cấp nhân vật. Nhưng sau khi kinh ngạc, trên mặt hắn liền lại là nổi lên một vệt vẻ khinh thường. Nói, ta đạo là từ đâu tới tiểu tử, nguyên lai chẳng qua là Nguyên Phong đại đệ tử. Thương Vân Tông đã nhiều năm như vậy, lại còn có Nguyên Phong tồn tại, thật là khiến người ta ngoài ý muốn đây. Chỉ cần là hơi hiểu qua Thương Vân Tông người đều biết, Nguyên Phong sớm đã thực tồn tên vong. Cái gọi là Nguyên Phong đại đệ tử, tại chính mình Phong gia tử đệ trong mắt, không đáng một đồng. Đối mặt Phong Nhất Sắc lời nói, Ninh Vân cũng lười đi đáp lời. Nguyên Phong như thế nào, cùng mình ngược lại là không quan hệ. chỉ cần không đến trêu chọc chính mình là có thể. Rất nhanh, tại Tô Vô Thương dẫn đầu dưới, Ninh Vân cùng Phong Nhất Sắc hai người chính là đi tới võ thánh trong đình. Võ thánh đình, tọa lạc ở võ phong hậu sơn. Đây là một mảnh rộng lớn đất bằng. Về sau là một chỗ vách đá. Vách đá đứng lặng lấy một tòa cô đình. Đương nhiên đó là trong truyền thuyết võ thánh đình. Thương Vân Tông vừa lập lúc, tại toàn bộ Đông Hoang bên trong cũng có được thực lực không yếu. Vào lúc đó, Thương Vân có tứ đại trảm đạo cảnh cường giả cũng thế. Uy danh chấn nhiếp Đông Hoang, mà đời thứ nhất võ phong phong chủ, liền là một cái trong số đó. Hắn từng tại này chứng đạo thánh cảnh, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại, lại nuốt hận tại thánh kiếp phía dưới. Hậu thế Thương Vân Tông vì tưởng niệm với hắn, vì vậy đêm này đình đặt tên là Võ Thánh Đình. Giờ phút này, tại Võ Thánh Đình bốn phía, bày có to to nhỏ nhỏ bàn mười mấy tấm. Trên bàn đặt lấy rất nhiều rượu ngon cùng hoa quả tươi. Hơn 10 người trẻ tuổi vây tụ tập ở đây. Có nam có nữ, từng cái khí chất không tầm thường. Bọn hắn trong miệng đàm tiếu, thảo luận một chút Đông Hoang từ trước kỳ văn dị sự. Ninh Vân đám người xuất hiện, làm cho người ở chỗ này tạm thời ngừng nghị luận. Bọn hắn tầm mắt dồn dập trông lại, trên dưới đánh giá Ninh Vân cùng Phong Nhất Sắc hai người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.